chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 952 Phốc. Thiên Giới Hảo 33, chương 952-952, Phốc. Thiên Giới Hảo 33, Hiên Viên Kiếm lập tức thu liễm tiên khí. Yên lặng về tới Trần Thanh Thanh bên người, cùng cái làm sai sự hài tử giống nhau, Trần Thanh Thanh. Tâm không tự giác liền ấm thành một đoàn, trấn an giống nhau vỗ vỗ nàng thân kiếm nói. Không quan hệ, ta nỗ lực ăn nhiều một chút, Từ Đồ Phong giờ khóc giờ cười nói. Nha đầu, ăn nhiều, linh khí hấp thu quá nhiều, trong bụng hài tử không chịu nổi như vậy nhiều linh khí. Dễ dàng nổ tan xác. Ta đi, Từ Đồ Phong ngươi như thế nào liền hiểu như vậy nhiều a? Xem qua về này một loại thư tịch. Phốc, Thiên Giới Hảo 33. Ăn ngon sao? Cũng không tệ lắm, ta ngẫm lại như thế nào đem củ sen bảo hiểm, còn có thể phòng ngừa linh khí không tiêu tan rớt. Mỗi ngày làm ngươi ăn, đúng vậy. Ngươi chạy nhanh ngẫm lại. Đừng hoang phế tiền bối có ý tốt. Nhanh như vậy liền tiếp thu kiếm linh sao? Mà Trần Thanh Thanh tâm từ trước đến nay như vậy mềm. Chỉ cần ngươi rất tốt với ta, ta liền bắt ngươi đương người một nhà xem, tuy rằng là vì nàng trong bụng bảo bảo. Kia cũng là nàng hài tử. Kiếm linh đột nhiên cho bọn hắn ra chủ ý nói. Túi càn khôn, Từ Đồ Phong hai tròng mắt sáng ngời nói. Đối, túi càn khôn, kia chính là có thể bảo tồn hết thảy vật còn sống. Thả trời sinh linh khí sung tục địa phương, chính là còn không có xuất thế, tìm, thần khí chưa xuất thế, thượng nào tìm, phóng ta đi ra ngoài, ta giúp các ngươi tìm, xin lỗi, làm không được, tiểu tử thúi, lão nương sẽ không đả thương người, tiền bối vẫn là hảo sinh ở chỗ này thủ này đó củ sen đi. Nhớ rõ linh khí sắp tàn mất phía trước, bảo vệ chúng nó. Ta cùng nha đầu này liền đi ra ngoài nghĩ cách, mang lão nương cùng nhau đi ra ngoài ao y. Nhưng Từ Đồ Phong cùng Trần Thanh Thanh thân ảnh đã ở tiên cung biến mất. Hiên Viên Kiếm tức giận. Đến ở tiên cung bên trong khắp nơi quấy phá, nhưng lại chính là nhịn xuống, không có hủy diệt kia gian nhà gỗ, thật sự đều hủy hoại. Hai người kia về sau chỉ sợ sẽ không lại tiến vào sinh sống. Nàng cũng cảm thụ không đến hắn bất luận cái gì hơi thở, chỉ cảm thấy tâm cùng không rớt giường. Như, Hiên Viên Kiếm mất mát ở trống trải tiên cung. Khắp nơi bay múa tựa như cái bị các đại nhân cấp vứt bỏ hài đồng một phen. Cả người đều lộ ra tuyệt vọng, nhưng lại một chút biện pháp đều không có, sớm biết rằng phía trước bị phóng nàng ra tới kia tiểu tử thu phục tính. Ít nhất có thể gặp lại quang ngày, dù sao kia tiểu tử cũng khống chế không được nàng. Nàng có thể tiếp tục đi theo Trần Thanh Thanh, cảm thụ hắn hơi thở, nhưng trên đời này không có thuốc hối hận ăn a. Trần Thanh Thanh cùng Từ Đồ Phong từ tiên cung ra tới. Nhanh chóng về tới tiên giới học viện tùy tâm ban trong phòng học đầu, liền thấy Nạp Lan Y Y đám. Người cư nhiên còn ở tĩnh tâm đà toa. Lĩnh ngộ tùy tâm nói, tiếp tục lao tới tiểu thần lĩnh vực. Trần Thanh Thanh đều mau hâm mộ ghen tị hận. Phùng chén hung tợn ăn một ngụm củ sen, tấn cái cấp như thế nào liền như vậy khó đâu. Muốn chạy cái bằng môn tà đạo, học diệt tu cùng thượng quan Nguyệt Nhi bọn họ song tu. Đều bị đánh gãy, cảm giác không có so nàng càng khổ bức người. Từ Đồ Phong thấy vậy, trấn an nàng nói, nha đầu đừng nóng vội. Sẽ có biện pháp ngay sau đó, liền thấy Nạp Lan Y Y đám người trên người tiên khí bốn phía. Lấy vận tốc ánh sáng bạo trướng cái không ngừng, đây là muốn thăng cấp điểm báo a. Trần Thanh Thanh nội tâm đó là tương đương phức tạp, 3 tháng thời gian không đến. Toàn bộ đều thăng cấp, chỉ còn lại có một cái phế tài nàng vẫn là kim tiên thực lực, hảo muốn khóc làm sao đây. Nhưng lại càng có rất nhiều vì Nạp Lan Y Y đám người cao hứng, mấy người là ở tiên giới học viện. Thăng cấp, hiệu trưởng đại nhân cảm nhận được kia nồng đậm tiên khí. Nhanh chóng chạy tới nơi này, phát hiện cư nhiên là hắn thân cháu gái ở thăng cấp. Cao hứng đến độ không khép miệng được, lại chưa ra tiếng đi quấy nhiễu. miễn cho nhiễu loạn thắng cấp giả tâm thần, cùng Tư Đồ Phong dùng ánh mắt giao lưu trong chốc lát. Cùng nhau đi ra phòng học, đi vào bên ngoài trên hành lang, Trần Thanh Thanh vẻ mặt khổ bước theo đi lên. Cảm giác chính mình hiện tại chính là một phế nhân a phế nhân. Không cứu, hiệu trưởng đại nhân vui cười hớn hở nói. Hảo tiểu tử, các ngươi này một đám học viên, nửa năm thời gian không đến, cư nhiên toàn bộ đều thăng cấp tiểu thần tốt nghiệp. Này tuyệt đối là chúng ta Tiên Giới học viện khai viện tới nay. Một năm trong vòng thăng cấp nhiều nhất học viên, người cho chúng ta học viện sáng lập lịch sử tiền lệ a. Trần Thanh Thanh vẻ mặt khổ bức xen mồm nói. Hiệu trưởng đại nhân, còn có ta không thăng cấp đâu. Ách, nha đầu a, nghĩ thoáng chút, một cái lớp mặc dù tất cả đều là thiên tài, kia cũng sẽ có cá biệt phế tài tồn tại, bằng không như thế nào có thể đem những cái đó thiên tài phụ trợ cả ngày mới đâu. Người nói đúng đi, dứt lời, Trần Thanh Thanh đều mau khóc ra tới, có như vậy đả kích người sao? Nhưng hiệu trưởng đại nhân lại là không biết nàng còn kiêm tu yêu pháp. Nếu bằng không tuyệt đối sẽ khiếp sợ chết Trần Thanh Thanh yêu pháp thực lực. Cũng không thể so Tư Đồ Phong thấp nhiều ít hảo sao. Nhưng yêu pháp lại cao thâm, nàng hiện tại muốn thượng chính là thượng thần thư viện a. Đến lúc đó nhập học thời điểm, là muốn thí nghiệm tiên pháp còn muốn phòng ngừa yêu pháp không bị thí nghiệm ra tới. Cho nên tiên pháp cần thiết đạt tiêu chuẩn, nếu bằng không cũng sẽ không như vậy vội vã thăng cấp. Tư Đồ Phong trấn an giống nhau vỗ vỗ nàng đầu nói. Sẽ có biện pháp, nha đầu đừng nghĩ nhiều, đã biết, lại một lát sau. Trong phòng học vang lên Nạp Lan Y Y nhảy nhót thanh âm, sư phó. Thanh Thanh, ta thăng cấp, ha ha ha ha, rốt cuộc có thể đi tìm ta Nam Tích. Bỗng nhiên từ trong phòng học lao tới, liền nhìn đến hiệu trưởng đại nhân, khóe miệng nàng không khỏi cứng đờ nói. Ra ra. Sao ngươi lại tới đây? Ta cháu gái nhi thăng cấp tiểu thần chuyện lớn như vậy nhi. Ta có thể không tới sao? Ha ha ha, ra ra, ta hiện tại thật là cao hứng. Là cao hứng có thể đi thấy kia tiểu tử đi. Ân, còn có, ta vì ngươi mặt dài có hay không? Có, phía trước các ngươi này một đám học viên độ kiếp thất bại. Ta lão nhân đều ném chết người. Lúc này tất cả đều muốn tốt nghiệp. Xem ai còn dám chê cười ta lão nhân. Dứt lời, liền thấy dư lại người cũng đều đi ra, Nạp Lan Y Y mặt mày hồng hào nói. Chúc mừng, đại gia cùng nhau thăng cấp. A Âm cười nói, cùng vui, Mộ Tư khóe miệng cũng chậm rãi gợi lên một mặt sung sướng ý cười tới, chỉ có lộ. Giao giao, lo lắng giống nhau nhìn Trần Thanh Thanh nói. Nha đầu, ngươi làm sao bây giờ? Trần Thanh Thanh cười khổ nói, Tư Đồ Phong, bằng không đừng chờ ta, ngươi hiện tại liền mang theo đại gia cùng đi thượng thần thư viện đi. Ta về trước ta ba mẹ nơi đó, không đợi Tư Đồ Phong mở miệng Nạp Lan Y Y dẫn đầu nói. Nhà đầu ngươi ngốc a, sư phụ ta vứt bỏ ai đều sẽ không vứt bỏ ngươi hảo sao? A Âm cũng phụ họa nói, chính là, Tư Đồ Phong cũng ngăn không được ngắt lời nói. Nha đầu, chúng ta mọi người cần thiết cùng nhau, một cái đều không thể thiếu. Trần Thanh Thanh cười khổ không được nói. Chính là, ta chung quy vẫn là kéo đại gia chân sau. Lộ Giao Giao chạy nhanh nói. Thanh Thanh, chúng ta là đồng bọn, vốn dĩ chính là nhất thể, không có liên lụy vừa nói. Người tĩnh tâm tu luyện, không cần nghĩ nhiều, chúng ta có thể đi trước thượng thần thư viện chờ ngươi cùng Tư Đồ Phong. Ngoặc kép, hết chương.